Anh nghĩ hoài nhưng thật sự không hiểu nổi vì sao. Nhân viên lại nhỏ giọng dò hỏi, Tưởng tiên sinh, mẫu này còn màu đen, hiện màu đen đang có size ngài cần, ngài có muốn đổi sang màu đen không ạ? Tưởng Mộ Tranh cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Được rồi, lấy cho tôi màu đen đi. Đem nhãn hiệu cắt luôn đi, tôi thay bây giờ luôn. Vâng ạ, ngài đợi một lát. Chỉ vài phút sau, nhân viên đã đem áo sơ mi đến cho anh. Nhãn hiệu cũng đã cắt đi. Tưởng Mộ Tranh thay áo xong thì vội vàng xuống lầu. Đến khách sạn bốn mùa, Tưởng Mộ Tranh ở phòng nghỉ, đợi gần một giờ mới thấy Du Ngọc cầm hợp đồng đi đến. Đây cũng là lần đầu tiên Tưởng Mộ Tranh nhìn thấy Du Ngọc. Nhìn qua bà với mẹ của anh rất giống nhau, tuy rằng đã hơn 50 tuổi, nhưng nhan sắc được bảo dưỡng kỹ càng, khí chất lại càng được duy trì, mỗi dáng đi đều lộ ra sự cao quý cùng ưu nhã. Du Ngọc vừa thấy anh đã vội vàng nói xin lỗi, bảo rằng hôm nay mình có việc gấp nên đến trễ. Tưởng Mộ Tranh lại nói hiện tại mình cũng không có việc gì gấp, ở nhà hay ở đây thì đều giống nhau, chỉ ngồi xem tin tức thôi. Du Ngọc đem đồ Đào Doãn Phàm gửi đưa cho Tưởng Mộ Tranh. Mẹ cháu còn nhờ truyền lời đến cháu một câu, bảo cháu trong đêm nay đưa đến nhà của anh cháu luôn. Tưởng Mộ Tranh tự mình trêu chọc. Ôi, dì à, dì cũng biết hiện tại mẹ cháu rất biết sai bảo mà. Mỗi ngày đều tỉ mỉ lựa chọn công việc khó khăn, gian khổ để dành cho cháu thôi. Du Ngọc cười nói, cháu nhắc đến nhà mới nhớ, nhà dì cũng có đứa con gái tầm bọn cháu đấy. Tưởng Mộ Tranh thuận miệng hỏi, ồ, vậy sao ạ, là em gái sao? Du Ngọc gật đầu, đúng vậy, nhỏ hơn cháu 4 tuổi. Con gái như chi kỳ, mẹ cháu nằm mơ đều muốn có con gái đấy ạ. Hai ngày trước, mẹ cháu còn nói giỡn, muốn đem cháu đổi lấy con bé đấy. Tưởng Mộ Tranh cười cười, hèn gì mẹ cháu toàn ghét bỏ cháu thôi. Anh nhìn đồng hồ, dì à, cháu không quấy giày gì nữa, cháu đem đồ đến nhà anh cháu luôn đây ạ. Sau đó lại chân thành mời, chờ dì đi công tác về, cháu cùng với anh của cháu mời dì và em đến ăn cơm nhé. Thứ bảy tuần sau hoặc là cuối tuần, dì dành ngày nào thì đến ngày đó. Được đó, khi nào dì về, dì sẽ gọi cho cháu. Vừa lúc em nó cũng có thể kết giao thêm nhiều bạn bè mới. Nhắc đến Lạc Táp, Du Ngọc thở dài. Dì cùng với ba nó ly hôn đã lâu, tính cách nó dần dần thay đổi. Ít nói, không có bạn bè gì nhiều. Vừa lúc các cháu cùng lứa với nhau nên dễ nói chuyện hơn. Nếu như có thấy ai thích hợp thì giới thiệu cho nó với nhé. Tưởng Mộ Tranh cười nhạt, không thành vấn đề, sau này quen biết nếu cháu ra ngoài chơi chắc chắn sẽ mang theo cô ấy để tiện kết giao thêm bạn bè. Đơn giản hàn huyên thêm vài câu, Tưởng Mộ Tranh liền cáo từ. Du Ngọc gọi điện thoại cho Lạc Táp. Lạc Lạc, mẹ đã xong việc rồi, con ở đâu, mẹ đến gặp con luôn nhé. Mẹ không cần phải đến đâu ạ, con qua ngay đây. Cúp điện thoại, Lạc Táp đến quầy thanh toán, sau đó rời khỏi quán cà phê. Cô đã đến khách sạn từ trước, nhưng ngồi đợi ở khách sạn nhàm chán quá, nên cô quyết định ghé vào quán cà phê bên cạnh ngồi xem tạp chí. Nhưng Lạc Táp không nghĩ đến được rằng, chỉ trong một đêm mà gặp gã đàn ông ăn cơm mềm đến 3 lần, nên cứ tiếp tục như vậy. Cô nghĩ chắc mình phải nhanh chóng đi mua vé số thôi. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Lạc Táp đứng bên cạnh chờ người ở trong ra hết. Trong lúc vô tình liếc qua bên cạnh thì thấy ngay bóng người này, mắt cô mở to hết cỡ. Đúng là gặp quỷ mà, âm hồn không tan. Tưởng Mộ Tranh cũng... Anh liếc nhìn cô chằm chằm, hai người giằng co vài giây, chợt anh lạnh giọng xùy một tiếng. Ồ ồ, cảnh sát Lạc dây dưa mãi nhỉ? Lạc Táp híp mắt lại, nhìn lên áo sơ mi của anh đã đổi thành màu đen, vốn đang muốn xin lỗi anh, ngẫm nghĩ thấy hành vi bắn nước của mình có đôi chỗ không phải, nhưng vừa nghe được khẩu khí của anh thì lại ngơ ra, chắc lại nghĩ mình đang theo dõi anh ta đây mà. Cô cười mỉa mai, ý anh muốn nói là tôi đang lì lợm bám theo anh đấy hả? Tưởng Mộ Tranh hỏi lại, chẳng lẽ không phải bệnh của anh ấy mà, tôi nghĩ nặng lắm rồi đây, hoa đà tái thế cô không chữa được đâu. Cô chỉ hai mắt của mình rồi giơ lên chỉ đầu của mình. Mắt tôi không bị mù, não cũng không ngầm nước. Tôi đâu có bị điên mà theo dõi anh. Thang máy từ tầng hầm lên đến nơi, cửa mở ra. Lạc Táp hung hăng liếc xéo anh ta một cái. Từ trước mặt anh đi ngang qua, cô còn cố ý đem gót giày đạp lên chân anh ta, dùng lực không hề nhẹ. Sau đó bình tĩnh từ từ bước vào trong thang máy. Tưởng Mộ Tranh, mẹ nó, đau quá. Lên đến trên lầu, Du Ngọc bên trong điện thoại nói, tôi còn có việc. Nghe được tiếng bước chân, cô quay đầu lại, khóe miệng cười nhạt. Nhanh như vậy sao? Lại cùng với người trong điện thoại nói, tôi cúp máy đây, Lạc Lạc, lại đây. Lạc Táp ngồi xuống bên cạnh. Lịch trình của mẹ bận lắm sao? Du Ngọc nói, ngày mai mẹ đi Hồng Kông bàn công việc. Chú Sở nói đã lâu rồi mẹ không đi chơi với con. Từ lần cùng đi Thụy Sĩ đến giờ, lần này vừa lúc Từ Từ có ngày nghỉ, nó đang ở Hồng Kông, còn cùng với mẹ với chú Sở đến Hồng Kông gặp nó vài ngày nhé. Lạc Táp không lên tiếng. Chú Sở là chồng mới của mẹ cô, Sở Tư Tư là con vợ trước của chú, nhỏ hơn cô 3 tuổi, đang du học ở nước ngoài. Hai người cô như nước với lửa, gặp nhau chưa nói được câu gì đã cãi nhau. Mỗi lần đi ra ngoài chơi, mẹ và chú Sở sẽ cùng nhau đi chơi với cô một hơi, xong rồi lại quay sang cùng với Sở Tư Tư đi một nơi khác. Du Ngọc cũng biết có một số việc đã in hẳn sâu và trở thành vết sẹo trong cô, không ai có thể chạm vào nó được. Từ khi bà cùng với Sở Tư Tư phát sinh quan hệ mới này thì quan hệ giữa con gái của bà cũng phai nhạt dần theo năm tháng. Nhìn phản ứng của nó hiện giờ làm bà không có cách nào chạm vào được. Bà duỗi tay khẽ chạm vào mặt cô. Sao gầy vậy con? Đang giảm béo mà mẹ. Con có chỗ nào béo đâu mà phải giảm, công việc thì hao tổn thể lực. Nhớ mỗi bữa phải ăn đúng giờ, phải ăn cho no đấy. Du Ngọc lấy túi giấy bên cạnh đưa cho cô. Đây là mẫu mới thu đông đấy, trong nước còn chưa có bán đâu. Lạc Táp đưa tay tiếp nhận, nhìn qua nhưng không nói gì. Mỗi lần đến gặp mẹ, mẹ đều mua quần áo mới đưa cho cô, đều là nhãn hiệu nước ngoài, lần nào cũng giống nhau. Còn áo khoác này mẹ mua cho con trai Chu Nghiên, còn đi làm thì đưa cho nó nhé. Du Ngọc lại đưa thêm một túi giấy nhắc nhở. Người bạn thân duy nhất của cô là Chu Nghiên. Tuy Chu Nghiên lớn hơn cô vài tuổi, nhưng hai người lại hợp tính nhau, chơi với nhau khá thân, cho nên mỗi lần đi công tác, mẹ mua quà cho cô đều sẽ nhớ đến Chu Nghiên. Lần sau không cần phải mua đâu, thằng nhóc đó lớn nhanh lắm, mẹ mua lỡ không vừa thì phí ra, cứ để con mua là được rồi. Sao lại giống nhau được chứ, đây là quà của con. Dạo này con có hay đến nhà cậu chơi không? Hai tuần này phải tập trung kiểm tra tuần lễ an toàn giao thông, không có thời gian qua, cuối tuần được nghỉ thì con sẽ đến. Cuối tuần mẹ cũng về rồi, cùng con qua nhé, khi nào thì con được nghỉ phép. Nói sau đi mẹ, gần nhất cũng chưa có lịch nghỉ nữa. Cũng không vội, nếu như con có lịch nghỉ thì báo mẹ để mẹ sắp xếp nghỉ luôn, chúng ta đi Thụy Sĩ chơi. Lạc Táp ngẩn người, sao lại muốn đi Thụy Sĩ? Năm trước đã cùng cô đi một lần rồi, hơn nữa cũng vừa đi Thụy Sĩ về. Mẹ ở bên kia gặp lại bạn học, nhà cô ấy có trồng vườn hoa đẹp lắm, không phải con rất thích hoa cỏ sao? Vị kia cũng rất thích. Lần trước mẹ nói với con chỉ đi chơi vài thành phố ở Thụy Sĩ thôi, nhưng giờ mẹ mới biết thì ra vùng ven thị trấn mới thật sự thật đẹp. Lạc Táp gật đầu, lại nghĩ đến hiện tại. Nếu được sang mùa xuân chúng ta đi nhé, mùa xuân cảnh sắc đẹp, cuối mùa thu như bây giờ thì cũng không có gì đẹp đâu. Mùa xuân đương nhiên là đẹp rồi, nhưng mùa thu cũng có cái đẹp riêng của nó, không giống nhau mà. Cũng đúng, cuối tuần này bên con đang triển khai phân làn giao thông ở khu vực đường Sấm Hồng, xong đợt bận rộn này thì con sẽ xin nghỉ phép. Lại nói chuyện phiếm thêm vài câu, Lạc Táp nhìn thời gian, đã 11 giờ khuya. Mẹ trở về đi, sáng mai con phải dậy sớm. Du Ngọc cũng cảm thấy hơi mệt, vì mấy ngày nay liên tục bận rộn, lấy đồ rồi cùng với Lạc Lạc xuống tầng. Vào thang máy, Du Ngọc đột nhiên nhớ đến Tưởng Bộ Tranh. Đúng rồi, Lạc Lạc, cuối tuần này mẹ về chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm nhé, con trai của dì Đào mời khách. Không phải dì Đào ở nước ngoài sao ạ? Mấy đứa con trai của dì ấy ở bên này. Lạc Táp đối với bữa cơm mời khách này không có gì là hào hứng, cô không thích xã giao tiệc tùng, cảm thấy rất phiền phức. Du Ngọc cũng nhìn ra được suy nghĩ đó, vội giải thích. Vốn dĩ mẹ cũng không định đi, nhưng nghĩ đến con hay thích vận động, đôi khi kết thêm bạn bè cũng vui mà. Còn cùng với con trai của dì Đào kết thân, rồi có dì lâu lâu ra ngoài chơi với nhau cho vui, còn có người chiếu cố, mẹ cũng yên tâm hơn. Còn có thể kết thêm nhiều bạn, nói không chừng là có thể gặp được người mình thích đấy. Tính cách của con gái bà rất mạnh mẽ, nội tâm cũng cứng cáp, bà lại không thể cưỡng ép nó đi xem mắt, nó hình như cũng không phải là luyến ái gì gì đó. Nhưng cứ nhìn nó độc thân, bà lại sốt ruột. Lạc Táp sợ mẹ lo lắng, đành phải gật đầu. Sau khi chia tay mẹ, Lạc Táp về nhà. Xe trên đường đã ít dần, không còn náo nhiệt như ban ngày nữa. Ngay cả đèn đường cũng thêm phần quạnh quẽ. Trong xe rất yên tĩnh, Lạc Táp mở nhạc. Nhạc dạo rất dài, nên cô chưa nghe được lời nào cất lên. Đang suy nghĩ liệu có phải là một bài hát tiếng Anh hay không. Nhạc dạo vẫn miệt mài chạy mãi. Một lát sau, âm thanh khàn khàn truyền đến tai. Tuyết đầu mùa 2002, muộn hơn trước. Lạc Táp... Chợt chính mình bật cười, không biết lý do vì sao cô cứ ngồi trong xe cười vang, cũng không tắt nhạc, cứ như vậy mà nghe hết ca khúc, cảm thấy cũng không tồi. Xe đến trước cổng tiểu khu, Lạc Táp giảm tốc độ, nhìn thấy xe hơi màu đen ngay phía trước đang chờ soát thẻ, cô híp mắt nhìn. Xong đời, thẻ giao vào cổng vẫn còn để quên trong xe kia. Ngồi trong xe, Tưởng Mộ Tranh nhìn ra sau, không nghĩ đến Lạc Táp một đường bám theo anh đến tận đây. Ở khách sạn gặp được Lạc Táp, trực giác mách bảo với anh, cô sẽ còn tiếp tục bám dính, rồi lại ngẫu nhiên gặp được. Đem biển số xe nói cho tài xế, bảo tài xế chú ý phía sau. Vừa mới bắt đầu, tài xế nói không ở phía sau. Kết quả chạy được nửa đường, tài xế chợt nói với anh, chiếc xe kia đang theo sau. Anh thật không ngờ cô dùng thẻ cảnh sát làm đạo cụ kiếm cơm thì thôi đi, còn lợi dụng chức vụ bám theo sau xe anh, một đường đến đây. Vốn tưởng rằng đến cổng tiểu khu thì thôi, kết quả còn tìm mọi cách muốn đi vào khu biệt thự. Mấy năm nay đã gặp qua rất nhiều phụ nữ tâm cơ, nhưng như cô lợi dụng chức vụ cảnh sát để bám đuôi như vậy, đây là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng. Tưởng Mộ Tranh phân phó tài xế dừng lại phía trước, anh đẩy cửa đi xuống. Bên kia Lạc Táp đang cùng bảo an giải thích cái gì đó, anh bước qua đi đến. Lạc Táp cùng với bảo vệ giải thích, anh à, tôi là chủ của biệt thự số 29, tôi đi xe của người khác nên quên đem thẻ truy cập. Anh nói với đội trưởng Triệu một tiếng, anh ấy nhận ra tôi ngay, tôi tên là Lạc Táp, lúc trước tôi đã dùng thân phận này để đăng ký. Bảo vệ nói, thưa cô, vui lòng chờ một lát. Anh ta xoay người đi vào trong phòng trực ban. Bảo vệ mới vừa đi, Tưởng Mộ Tranh liền đi đến. Anh khom lưng, cánh tay đáp trên cửa sổ xe. Cảnh sát Lạc. Lạc Táp đang xoay người xuống ghế vụ lục tìm thẻ cảnh sát. Phía sau đột nhiên chuyển đến giọng nói, cô giật mình run một cái, da đầu tê dại. Âm hồn không tan, đã không đủ để hình dung nhiệt duyên giữa mình cùng với tên này. Cô xoay mặt sang, lạnh mặt nhìn anh. Nhìn thấy đáy mắt anh hiện lên tia chảo phúng, cô cũng không yếu thế chút nào. Vì cự ly quá gần, hai người đều có thể cảm nhận được hô hấp của nhau. Tưởng Mộ Tranh nhìn vào mắt cô, cảnh sát Lạc à, rốt cuộc thì cô muốn như thế nào đây? Lạc Táp đáp, vị tiên sinh này, tôi muốn về nhà mình thôi, liên quan gì đến anh chứ? Tưởng Mộ Tranh cười nhẹ, hiển nhiên lời nói của cô đã không có chút tin tưởng nào đối với anh. Về nhà sao? Ngay cả cổng cũng không vào được, thì về nhà kiểu gì đây? Lạc Táp đã không muốn giải thích, có nói anh cũng không tin, chắc cũng không có ai tin. Đêm nay cô liên tiếp ngẫu nhiên đụng phải anh mấy lần, đến cả về nhà cũng còn gặp nhau. Khóe miệng của Tưởng Mộ Tranh cong lên. Kỳ thực, phụ nữ theo đuổi đàn ông cũng bình thường thôi, nhưng đến mức như cô thì lần đầu tiên tôi thấy đấy. Cô chắc hẳn phải hiểu pháp luật chứ, có biết hành động của mình từ chiều nay đến giờ trông rất giống quấy rối tình dục không? Lạc Táp nghe được khẽ cười mỉa, cô quấy rối tình dục anh ta sao? Dù cho anh có đẹp như Phan An hay tựa như Tống Ngọc thì cũng không chắc tất cả phụ nữ trên thế giới này đều say mê anh. Chợt cô uyển chuyển nói, hay chính anh đang mong muốn tôi theo đuổi anh có phải không? Tưởng Mộ Tranh thiếu chút nữa là anh bị nghẹn ra, anh không muốn cùng cô nói chuyện tào lao nữa. Lời nói của người phụ nữ này anh cực kỳ coi thường, anh bằng trắng ra phương thức. Lạc Táp, một vừa hai phải thôi, chúng ta một ngày mà xảo ngộ tới 3 lần 7 lượt cũng không cần diễn tiếp đâu. Về sau đừng tiếp tục ngẫu nhiên gặp được như vậy nữa. Lúc này di động bắt đầu rung, anh lấy ra nhìn, là anh Tư. Em đã đến tiểu khu nhà anh rồi sao? Cũng không nhìn lại Lạc Táp, anh xoay người rời đi. Lục phủ ngũ tạng của Lạc Táp đều sinh khí, nói chuyện cùng với loại người vô lại này, cô cũng lười lý luận. Bảo vệ đi đến, Lạc tiểu thư, mời cô đưa ra giấy tờ chứng minh thân phận. Được rồi, Lạc Táp đáp ứng lấy thẻ cảnh sát đưa sang. Bảo vệ đem thẻ nhìn qua thông tin trên hệ thống nhìn, sau đó nói với cô, được rồi, cảm ơn Lạc tiểu thư. Bảo vệ cho cô đi. Tưởng Mộ Tranh ô tô bên kia đi đến, bỗng nhiên phía sau vang lên âm thanh ô tô bóp còi. Anh cũng không quay đầu lại, tiếp tục đứng một bên nói chuyện điện thoại. Sau lưng chiếc xe vẫn không buông tha, vẫn cứ bóp còi, anh xoay mặt. Chết tiệt. Ánh mắt nhanh chóng chuyển qua, thiếu chút nữa bị đèn xe chiếu cho mù luôn rồi. Chiếc xe hơi bên cạnh bay vọt qua, lúc đến gần anh còn đột nhiên bấm còi. Tưởng Mộ Tranh, hôm nay bước chân nào ra cửa vậy, gặp toàn loại người kiểu này. Ô tô từ bên cạnh anh đi ngang qua, màu đỏ rất đáng chú ý, bởi vì loại xe này rất bình thường, không phù hợp với khu biệt thự sang trọng này. Anh choáng váng, sau khi phản ứng, anh thở dài và phổi ngay lập tức trào khí, lại là Lạc Táp. Nhưng sao bảo vệ lại cho cô ta vào chứ? Dựa ở khuôn mặt xinh đẹp, trong tay có thẻ cảnh sát nên có thể muốn làm gì thì làm sao. Phía trước là ngã ba, ô tô cô rẽ bên trái, mà nhà anh Tư cũng hướng bên trái. Tưởng Mộ Tranh bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường, không biết có phải Lạc Táp còn muốn tiếp tục cùng anh chơi loại trò ngẫu nhiên gặp được này không. Trước kia có gặp qua loại phụ nữ như vậy, anh cũng cự tuyệt rất nhiều lần, thậm chí ngay cả những lời lẽ làm cô ta mất mặt anh cũng nói hết, nhưng cô ta mắt điếc tai ngơ, truy anh đến cùng. Người phụ nữ đó còn thẳng thừng lý luận, đàn ông các anh cũng hay theo đuổi phụ nữ, còn nhiều năm không buông tay, thì được quảng cáo dùm beng, cho là những người đàn ông này cần được quý trọng. Nhưng phụ nữ chúng tôi chỉ theo đuổi chưa được mấy ngày, thì bị định nghĩa vì da mặt dày, không tự tôn, như vậy là sao chứ? Sau đó anh không lại để ý tới, người phụ nữ kia theo đuổi hơn 3 tháng chủ động từ bỏ. Từ lúc đó về sau, anh đều có bóng ma tâm lý, rất phiền khi người khác tự cho là chân ái mà theo đuổi. Lạc Táp về đến nhà, bật đèn lên, lấy điều khiển từ xa, đóng rèm cửa lại. Ngôi nhà trống rỗng, yên tĩnh, bao quanh chỉ có tiếng hít thở của cô. Cô nằm trên sofa, nhìn chằm chằm đèn thủy tinh treo trên trần. Thủy tinh phản chiếu ánh sáng, cô nhìn đến hoa mắt, khẽ bịt mắt lại. Cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì. Trong chốc lát là hình ảnh khi còn nhỏ cùng với ba và mẹ đi công viên chơi. Trong chốc lát là lần đầu tiên cùng mẹ đến căn nhà mới xa lạ, mê man không biết phải làm sao, còn lại sợ hãi. Sau đó hình ảnh đột nhiên lại chuyển đến bãi đỗ xe. Cô gõ cửa sổ xe của người đàn ông kia, hai người đối diện chớp mắt một cái, đầu cô trống rỗng. Trong đầu rối loạn lung tung, Lạc Táp ép tâm tình của mình xuống, không muốn nghĩ đến điều gì nữa. Nằm đờ đẫn một lúc lâu, cô đứng dậy lấy quần áo đi tắm. Tắm xong, nằm ở trên giường, đã quá nửa đêm. Lạc Táp vào Weibo đăng lên một dòng trạng thái. Một ngày chó má, rốt cuộc cũng kết thúc. Trong giây lát có người bình luận. Lạc Táp click mở ra, em họ Du Sương, phiên trực có người thổ lộ với chị hả? Lúc cô đứng trực, thường xuyên có người lại gần xin số, mỗi tháng đều có thể gặp được. Có khi một viên thì gặp đến 2-3 lần, đặc biệt là những tên công tử say rượu khi lái xe, lên mặt mình đây, chạy siêu xe, đều không đứng đắn hỏi số cô. May mắn cô đã quen với những chuyện đó rồi. Lạc Táp trả lời, bị một tên đàn ông ăn cơm mềm quấy rối, nói mấy câu cũng không nói hết chuyện được, lần sau chị gặp sẽ kể cho em nghe. Ok, đúng rồi, cuối tuần này em đi Thạch Gia Trang nhảy dù, chị có đi không? Cuối tuần này không được đâu, thứ bảy chị trực ban, chủ nhật thì đội trưởng bọn chị kết hôn, trong đội sẽ bận rộn lắm. Nhưng tuần tới em lại không rảnh, phải theo giáo sư đi làm dự án rồi. Không có việc gì, em cứ đi chơi đi, khi nào rảnh thì chúng ta lại cùng đi sau. Hai người nói ngủ ngon, sau đó thì kết thúc nói chuyện phiếm. Mấy ngày kế tiếp, Lạc Táp cũng không gặp lại Tưởng Mộ Tranh, sinh hoạt lại khôi phục như trước kia, bận rộn bình đạm, buồn tẻ, nhưng cũng rất phong phú. Chuyện về Tưởng Mộ Tranh cô đã sớm quên sau đầu, ngẫu nhiên vài lần được Chu Nghiên nhắc đến, cô cũng không nói gì nhiều, nhưng nhớ lại ánh mắt kia rất sâu, giống như lốc xoáy. Cô không quên. Chủ nhật hôm đó, mọi người đều đi dự hôn lễ của đội trưởng, chú rể cùng cô dâu đều là người ngoại tỉnh. Ở dưới quê đã đãi qua một lần tiệc rượu, hôm nay đãi tiệc ở Bắc Kinh chỉ là cùng bạn bè tụ hội. Khách khứa không nhiều, tổng cộng hơn 10 bàn nhưng rất náo nhiệt, đặc biệt là mấy bàn ngồi ở phía trước kia, quả thực rất sôi động. Lạc Táp cùng với Chu Nghiên ngồi ở bàn phía sau, hai người không uống rượu, hơn nữa cũng khác đại đội nên cũng không quen thuộc, hai người vừa ăn nhỏ giọng trò chuyện. Chu Nghiên chính thức bát quái tám chuyện. Này, em biết đội trưởng của chúng ta quen biết lão bà như thế nào không? Quen nhau trước đó sao? Chu Nghiên lắc đầu, là vì say rượu lái xe bị gọi lại kiểm tra đó. Uống rượu bị gọi lại sao? Có thể nói như vậy, nhưng là uống không nhiều lắm, nghe nói chỉ uống có chút bia thôi. Khi đó đội trưởng của chúng ta mới chỉ là cảnh sát giao thông bình thường, cô gái đó đối hắn là nối khóc lóc. Đội trưởng chúng ta khó được lúc tốt tính, khuyên cô ấy xuống xe, còn lại thì còn giáo dục một phen nữa. Sau đó thì liền ở bên nhau sao? Sao có thể chứ? Cô ấy nói đội trưởng của chúng ta nhân lúc say rượu bắt nạt cô ấy, còn gọi điện thoại khiếu nại đội trưởng, hại đội trưởng bị phê bình đó. Chu Nghiên đang nói thì tạm dừng lại, sát vào bên tai của Lạc Táp. Đại khái giống như em cùng với cái vị ăn cơm mềm kia đấy, đều là nghiệt duyên. Lạc Táp nắm chặt bàn tay. Về sau, chị đừng có nhắc đến cái tên đó nữa, mất hứng. Trung Nhiên cười không khép miệng được. Mấy ngày nay nghĩ đến Lạc Táp nói, sau lúc đó gặp lại anh ta hai lần, rất muốn cười. Mấy người đàn ông ở bàn phía trước đang đua rượu, tiếng người ồn ào, có mấy người đứng lên kề sát vai cầm chai bia uống, bên cạnh mọi người huýt sáo ồn ào. Chủ nhiên cầm chén canh uống xong lại đổ rượu vào ly cùng Lạc Táp nói, sư phụ chị cũng đến, chị qua bên kia kính rượu, đi đi. Những người này Lạc Táp không quen ai, cô an tâm ngồi ăn, ăn được một lúc lâu, Chu Nhiên vẫn chưa trở về. Cô nhắm mắt, nhìn mọi nơi, tìm được Chu Nhiên, cô ấy đang theo vài người nói chuyện phiếm. Lạc Táp thu hồi tầm mắt, nhàm chán lấy ra di động bấm. Hơn 10 phút trôi qua, Chu Nhiên mới trở về, chắc lại đào được tin bát quái, đem ghế kéo lại gần cô ngồi xuống. Này, Lạc Lạc, thần bí nhé. Lạc Táp ngước mắt. Sao vậy? Trung Nhiên nhỏ giọng ở bên tai cô nói, phó cục của chúng ta cũng đến đó. Lạc Táp suy nghĩ, đối với vị phó cục mới vừa điều lại đây, cô không quen thuộc lắm. Hỏi Trung Nhiên, phó cục đến thì sao? Rất xoái. Lạc Táp... Trung Nhiên nhìn chằm chằm vị phó cục trưởng kia, đáng tiếc anh ta ngồi đưa lưng về phía bên này. Ánh mắt của cô ấy ý vào Lạc Táp, đang ngồi ở kia kìa, ngồi cùng bàn với Tiểu Hạ, mặc áo sơ mi trắng đó. Nhìn bóng thôi đã thấy rất xoái rồi, có đúng không nào? Nghe nói bối cảnh không bình thường đâu, vẫn còn độc thân đấy. Lạc Táp im lặng như cũ, nhìn cô ấy, chỉ hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ như vậy, rốt cuộc thì muốn làm gì? Chu Nhiên cười cười, đương nhiên là muốn cho anh ta làm chồng của Lạc Táp rồi. Đừng nói bừa, người khác nghe được thì lại cắt câu lấy nghĩa loan truyền, phiền phức lắm. Chu Nhiên cầm ly đồ uống uống lên. Lạc Lạc à, hiện tại xã hội không giống nhau, em không thể chờ đàn ông tốt tự tìm tới cửa được, có đôi khi hắn còn chưa đi đến cửa, nửa đường đã bị người khác hất tay trên, cho nên nhìn được ai thì phải tiên hạ thủ vi cường, miễn cho tiếc nuối về sau. Lạc Táp cảm thấy Chu Nhiên so với mẹ cô còn sốt ruột hơn, lâu lâu đều phất cờ khởi nghĩa, chỉ cần trong đội có đối tượng trẻ ghé đến, liền bắt đầu thu xếp giật dây. Trước kia đều chỉ là những vị cảnh sát bình thường, không tính là gì, thế nhưng hiện tại lại đem chủ ý đánh lên đầu của phó cục. Người đàn ông này, tôi còn trẻ mà đã là phó cục, trừ bỏ ra thế thì khẳng định bản thân cũng xuất sắc ưu tú, còn đẹp trai, cô tự hiểu lấy mình, không hợp với những người giỏi như vậy. Chu Nhiên còn nhiệt tình tính toán, chỉ có quen mấy đàn chị, đều làm ở trên cục, quan hệ không tồi đâu, hôm nào cùng với các chị đó cẩn thận hỏi thăm một chút. Còn chưa nói xong, di động vang lên, là trong nhà gọi đến, đại sảnh quá ồn, cô ấy đành nói qua với Lạc Táp, đứng dậy đi ra ngoài tiếp điện thoại. Chu Nhiên rời đi, lỗ tai của Lạc Táp thanh tĩnh không ít, tiếp tục cúi đầu xem tin tức, chợt mí mắt phải lại nhảy dựng lên, cô vội vàng đè lại. Luôn có loại dự cảm không lành, vận đen lại muốn đến. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện mang tên Đường Một Chiều Yêu Ngược Lối của tác giả Bổng Tiêu Nhị qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.